lên hàng nến cháy, lung linh sáng lên lời kinh. Mẹ ơi xuân lại đến, thiết tha kêu cầu khấn mẹ. Mẹ mùa xuân trong cuộc đời, nguyện cầu năm mới khang an. Mẹ là mùa xuân tươi sáng, mẹ là mùa xuân hạnh phúc. Xin mẹ thương dắt dìu, mùa xuân mang đến an vui. Mẹ là mùa xuân ơn phúc, mẹ là mùa xuân yêu mến. Những ngày xuân nguyện cầu, mẹ ban ơn phúc tràn hoa. Mùa xuân khung trời sáng, hoa xuân thắm khoe màu, bướm xuân vườn hoa nắng. Mẹ là mùa xuân hạnh phúc.